Tổng tài bao nuôi chim hoàng yến gãy cánh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ cười đi, sung sướng đi, rồi cũng có ngày Cố Mộng Diệp này leo lên đầu Thẩm Nhạc Thần nhà ngươi mà làm tổ. Phải sống bằng cách nhìn sắc mặt hắn mà giữ mạng. Mấy ngày sau đó, hợp đồng của Thẩm Nhạc Thần với Khiêm gia diễn ra vô cùng thuận lợi, mà cái giá cho sự thuận lợi đó là ai đó bị cấm yêu đương. Cố Mộng Diệp lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày đầy nhàn rỗi của mình, sáng nằm ngủ đến khi dậy thì lại xuống nhà kiếm ăn, xong lại ra phơi nắng rồi xem phim hoạt hình, được đám A Tần rủ đi chơi nhưng không đi được, cuối cùng là đi dạo quanh nhà hơn chục lần để giết thời gian rồi lên giường ngủ. Thói quen xấu này tuy không nên để nó sinh trưởng, nhưng một người chưa bao giờ trải qua cảm giác này như hắn ở kiếp trước, thì không khác gì một thế giới đầy màu hồng. Mấy hôm nay Thẩm Nhạc Thần luôn bận rộn rất nhiều, cũng không biết công ty của y có xảy ra chuyện gì không, điển hình như hôm nay y để lại lời nhắn trên điện thoại là trưa nay không về. Cố Mộng Diệp liền hưng phấn lên đồ gọi đám A Tần đi chơi, không có người trông coi nên hắn như ngựa đứt dây cương mà chạy thật nhanh đến điểm hẹn của cả đám. Mà bên kia Thẩm Nhạc Thần vừa mới nhận được tin nhắn hẹn gặp nhau của Triệu Thi, ban đầu y nhắn tin từ chối lấy lý do công việc không tiện đến, nhưng người bên kia lại nói có chuyện muốn nói với y, bảo là chuyện hôn nhân của cả hai. Dù bản thân Thẩm Nhạc Thần đối với hai chữ hôn nhân này chẳng khác gì một công cụ của ông nội Thẩm, vì thế y đờ nà phải đồng ý và hẹn Triệu Thi tầm 7 giờ tối y rảnh. Người bên kia rất nhanh hồi âm lại, bảo sẽ đặt bàn ở nhà hàng trước rồi đợi y. Trong lúc nghỉ ngơi, Thẩm Nhạc Thần có gọi một cuộc điện thoại, nội dung cuộc nói chuyện vô cùng đơn giản nhưng đã bán đứng Cố Mộng Diệp trốn nhà đi chơi. Người đầy dây bên kia bảo vài tiếng trước Cố Mộng Diệp đã rời khỏi nhà bắt taxi đến một câu lạc bộ cùng với đám người A Tần. Thẩm Nhạc Thần nghe báo cáo trong điện thoại khẽ cười. Chú sóc nhỏ này có vẻ rất thích đi chơi thì phải. Y có nên nhờ người làm một sợi dây xích chân cột con sóc này lại hay không đây? Có vẻ người nào đó coi lời y nói là gió thoảng qua tai rồi. Chuyện có người theo dõi nhất cử nhất động của Cố Mộng Diệp đã được y tiến hành lúc chuyện của Vương Thị xảy ra. Đề phòng bất chắc nên y đã cho người theo dõi hắn, một là vì an toàn của nhân viên, hai là vì tên này không biết sẽ lén làm gì sau lưng y, chỉ sợ nhìn người nào đó có vẻ vô hại nhưng thực chất lại là một con cáo già, có thể đâm sau lưng y bất cứ lúc nào. Anh có chắc việc này sẽ ổn chứ? Triệu Thi nằm trên giường với thân thể không một mảnh vải che thân, được bọc trong chiếc chăn màu trắng, đưa đầu ra nhìn Thẩm Mộc Nhân. Thẩm Mộc Nhân vừa bước ra khỏi phòng tắm, phần eo được khăn tắm che lại nơi quan trọng, thản nhiên bước ra rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Thi, đôi mắt nheo lại giơ tay ra chạm vào cằm Triệu Thi mơn trớn. Anh lừa em việc này làm gì? Triệu Thi ghét bỏ né tránh, à thực sự rất ghét tên này nhưng biết làm sao được. Mấy tháng trước khi biết Thẩm Nhạc Thần không thích cô, còn mắng cô không có chí tiến thủ với ông nội Thẩm, đã vậy còn bảo vệ tên khốn họ Cố tên Cố Mộng Điệp, chỉ sợ hai người này có gian díu với nhau. Nếu là sự thật vậy, chẳng phải cô sẽ không thể bước được vào Thẩm gia hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người kia công khai yêu nhau cho cả nhà họ Thẩm vậy, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị vứt bỏ. Vì thế đêm hôm đó cô uống say quên trời quên đất, trùng hợp gặp được Thẩm Mộc Nhân đi vào quán bar. Vì trong lòng đang có tâm sự liên quan đến Thẩm gia nên cô rất nhanh đã để Thẩm Mộc Nhân uống chung với mình, rồi kể hết mọi thứ ra cho gã này nghe. Thẩm Mộc Nhân ban đầu còn khuyên cô này nọ, sau lại không khuyên nữa mà dụ dỗ cô, đưa ra cho cô hai lựa chọn mà ngay cả cô cũng cảm thấy hoàn hảo. Thứ nhất, khiến cô và Thẩm Nhạc Thần phát sinh quan hệ tốt nhất là nên có thai luôn. Như vậy vì trách nhiệm mà y sẽ cưới cô vào cửa dù xu hướng tính dục có ra sao. Thứ hai, đó là cô và người khác phát quan hệ với nhau và có thai, sau đó lừa Thẩm Nhạc Thần bắt y đổ vỏ như vậy cũng sẽ dễ dàng mà vào cửa hơn. Nhưng cả hai loại này đều có điểm yếu chí mạng, lựa chọn thứ nhất kia chính là không thể xảy ra với Thẩm Nhạc Thần, cùng ăn nằm với y là chuyện khó hơn cả lên trời, nhưng nếu không hành động nhanh thì cô sẽ mất Thẩm Nhạc Thần. Lựa chọn thứ hai kia tuy an toàn nhưng quá nguy hiểm, nếu như người cô ngủ cùng trong lúc thời điểm quan trọng bán đứng cô, vậy há chẳng phải mọi thứ đổ sông đổ biển, thanh danh của cô cũng tiêu tan luôn sao? Hoặc nếu an toàn thì lúc sinh đứa bé ra cũng chẳng phải bị phát hiện sao. Nhưng Thẩm Mộc Nhân lại nói với cô nếu người cô ăn nằm chung là người của Thẩm gia thì sao? Lúc đó tâm cô chợt rung động, cảm thấy cái ý tưởng này cũng rất hợp lý. Nếu người cô ăn nằm chung là người có dòng máu của Thẩm gia thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Dù sao người Thẩm gia có muốn bán đứng cô tới đâu cũng không thể làm mất mặt mũi của gia tộc mình, chỉ có thể bấm bụng im lặng, mà đứa nhóc sinh ra cũng có huyết mạch của Thẩm gia. Ban đầu cô tính để Thẩm Mộng Bạch nhưng lại nhớ đến thằng nhóc này rất ngây thơ. Tuy dễ lừa nhưng anh nó thì không, Thẩm Nhạc Thần bảo vệ em trai của mình hệt như vàng như ngọc. Ngay cả Thẩm Mộc Vị còn chưa sơi được miếng nào trên người Thẩm Mộng Bạch, đã bị Thẩm Nhạc Thần nắn lại đến thành thật một thời gian. Nhưng quả thật ngoài hai anh em này ra cô chẳng muốn phát sinh quan hệ với ai cả. Mấy người con cháu Thẩm gia chẳng ai hợp mắt cô ngoài hai anh em Thẩm Nhạc Thần. Thẩm Mộc Nhân thấy cô hoang mang vì thế liền bảo cô. Không bằng chúng ta cùng thực hiện đi. Dù sao tôi cũng là một người kín miệng. Chỉ cần cô lên giường với tôi chẳng những có thể an toàn mang thai mà còn bước chân được vào của Thẩm gia, trở thành phu nhân của Thẩm Nhạc Thần. Tuy không muốn, nhưng cô quả thật không còn lựa chọn nào khác. Dù có ông nội Thẩm chống lưng cho hôn sự này, nhưng Thẩm Nhạc Thần là ai? Chỉ cần là việc y không muốn thì có là ông trời cũng chẳng có ai thay đổi được y. Nghĩ như vậy, cô liền bấm bụng đồng ý lên giường với Thẩm Mộc Nhân. Còn sợ không thể thụ thai nên đã làm với gã vô số lần đến khi có triệu chứng mới thôi. Mà bản thân cô khi lên giường với gã đều chỉ có một suy nghĩ. Mình làm chuyện này vì quá yêu Thẩm Nhạc Thần, không muốn mất y. Mãi đến hôm nay Triệu Thi mới có dấu hiệu vì thế hẹn với Thẩm Nhạc Thần ra nói chuyện. Cũng gọi điện cho Thẩm Mộc Nhân hỏi kế hoạch của gã. Nhưng còn chưa đợi được kế hoạch của gã thì cô đã bị gã bắt lăn giường thêm lần nữa. Quả thật tuy tâm cô không muốn, nhưng phải nói chuyện giường chiếu này quả thật rất sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thẩm Mộc Nhân bày mưu cho cô lừa Thẩm Nhạc Thần vào trong. Sau đêm nay y chắc chắn sẽ phải cõng cái nồi lớn này của Thẩm Mộc Nhân. Cảm thấy kế hoạch không có gì sai sót, Thẩm Mộc Nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ chi chờ người nào đó thì cô liền yên tâm đánh một giấc ngủ ngon lành. Chỉ sau đêm nay, cái danh phu nhân Thẩm gia Thẩm Nhạc Thần sẽ là của cô. Cả căn phòng mà y bảo chỉ có thể cho vợ mình bước vào cô cũng có thể quang minh chính đại vào ngủ. Cách chương.